Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hàn Võ Đế. Tập 301. Chương 3001. Ta có một hài tử tại Tinh Linh Tộc 2. Thiên Hậu dùng ngữ khí coi như bình tĩnh vô cùng lạnh lẽo mà nói chuyện, sớm không nói hài tử, muộn không nói hài tử, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này nói hài tử. Tinh Linh Đế Quân muốn làm gì? Hư Không Đế Quân giải trừ đế ngấn nguyền rủa của nàng. Cũng hứa hẹn chỉ cần nàng có thể bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, sẽ chuyển dời cánh cửa hư không bên trong Hư Không Đế Thành đến Tinh Linh Đế Thành, giao cho Tinh Linh Đế Quân khống chế. Nàng tiếp nhận ủy thác, cũng quan sát đế quân khác, không ngừng xúi dục lấy mâu thuẫn, phá hư hợp tác, để đế ngấn uy hiếp từ đầu đến cuối hữu hiệu. Dựa theo mong muốn ban đầu của Tinh Linh Đế Quân cùng Hư Không Đế Quân, Thương Huyền hẳn là có thể tái tạo tân chủ trong 3 năm, thậm chí vạn năm, là được rồi. Nhưng để bọn hắn đều không có nghĩ tới là, tất cả đế quân vong ân phụ nghĩa, hoàn toàn không có cảm giác ân tình đối với Hư Không Đế Quân, luôn muốn khống chế tổ địa chúng sinh Thương Huyền này. Tinh Linh Đế Quân cảm thấy tuyệt vọng, một khi đế ngấn bị tiêu trừ hiệu quả, hoặc là không đủ để khống chế bọn hắn, bất cứ lúc nào bọn hắn cũng có thể chiếm lấy Thương Huyền. Cho nên nàng dùng tất cả biện pháp châm ngòi quan hệ của các đế tộc, bí mật đến đỡ thế lực Thương Huyền. Cho đến 30.000 năm sau, cũng chính là ngàn năm trước, Thương Huyền hậu tích bạc phát, xuất hiện 3 vị cường giả tiềm lực chúng ta. Cũng đúng lúc gặp cánh cửa hư không sắp trở về thời gian, nàng đã làm một cái quyết định, bí mật tạo đế. Nàng quan sát thiên hạ 30.000 năm, cho nên nhận định các đế quân sẽ không để cho chúng ta thành công, có thể nói là chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên, nàng ta tính toán đến Tinh Linh Đế tộc, an bài Tinh Linh tộc giao hợp cùng ta, lưu lại huyết mạch, bí mật bồi dưỡng. Chỉ đợi lúc cánh cửa hư không trở về, nàng lại tìm cơ hội. Hoặc là chế tạo một cơ hội, để hài tử kia tiến về Đăng Thiên Kiều xưng đế. Một khi thành công, nàng có thể bằng vào cánh cửa hư không chấn nhiếp, phối hợp với hài tử kia, đàm phán cùng các đế quân, cuối cùng để Thương Huyền có được đế chủ mới. Khương Nghị nói xong, sắc mặt cùng tâm tình kích động của chúng nữ thoáng hòa hoãn. Tạo đế cho Thương Huyền, Tinh Linh Đế Quân lại có tính toán như thế. Tinh Linh Đế Quân không nghĩ tới chính là, chúng ta lại đều trùng sinh, còn lấy được chiến tích huy hoàng. Nhưng, nàng vẫn nhận định chúng ta chắc chắn sẽ thua, cho nên tại thời kỳ đặc thù này, mời ta đi qua, đưa ra một đề nghị. Chờ sau khi nàng đạt được cánh cửa hư không, toàn thể chúng ta xuất kích, buông tập Hắc Ma Đế Quân, không tiếc cái giá đánh cho trọng thương. Đến lúc đó, tất cả đế quân chắc chắn sẽ ra tay, trấn áp Hắc Ma Đế Quân, ném vào Thương Huyền, dùng cái này, để phá trừ đế ngấn. Đế ngấn vừa vỡ, các đế quân chắc chắn sẽ toàn diện đặt chân vào Thương Huyền. Mà Thương Huyền không có Thiên Trụ Sơn, không thể nào nối thẳng với Thiên Khải, Tinh Linh Đế Quân sẽ nắm lấy cơ hội, mang theo hài tử kia tiến đến Thiên Khải, lên Đăng Thiên Kiều, nghênh đón thiên kiếp tại lễ. Chờ tất cả đế quân đuổi tới, hài tử đã xưng đế, bọn hắn đã có thể một lần nữa đàm phán, khiến cho bọn hắn thỏa hiệp. Khương Nghị dừng lại một chút, để bọn người Thiên Hậu tiêu hóa, lại tiếp tục nói. Ta lộ rõ bí mật Phong Thần Đài, cam đoan có thể nghênh đón thiên kiếp tại Thương Huyền. Tinh Linh Đế Quân cũng rất sung sướng thay đổi thái độ, nguyện ý phối hợp với chúng ta buông tay đánh cược một lần. Sau khi Khương Nghị nói xong, trong phòng an tĩnh thật lâu, không có bất kỳ người nào nói chuyện, hoặc tỏ thái độ. Nữ tử nha, lại sáng suốt thế nào, cũng có thời điểm lòng dạ hẹp hòi, nhất là nam tử nhà mình cùng nữ tử bên ngoài, lêu lỏng đi ra hài tử. Các nàng có thể làm gì, hoan nghênh sao? Trong lòng Khương Nghị thoáng thở phào, vẫn được, có thể khắc chế, không có cãi lộn như hắn lo lắng. Có thể là phải tay áo bỏ đi. Ta đã gặp qua hài tử kia. Bởi vì là Tinh Linh Đế Quân là bí mật chuẩn bị cho Thương Huyền, không dám để cho các đế quân khác phát hiện, cho nên một mực phong ấn dưới mặt đất. Một mực. Kiều Hinh vẫn thiện lương, nghe nói như thế, lại đột nhiên nghĩ đến Vô Hối. Vì để làm bạn với mình, không phải là Vô Hối không bị vây ở trong tổ tư, ròng rã ngàn năm sau. Từ khi sinh ra đến bây giờ, thế giới của hắn chỉ có không gian phong ấn dưới đất kia. Chỉ chờ đế quân đạt được cánh cửa hư không, tiến về Thiên Khải lên trời chứng đạo. Khương Nghị lắc đầu, rất khó tưởng tượng một sinh mạng thể bị phong bế trong một không gian dài đến ngàn năm, là một loại cảm nhận gì. Chúng nữ vẫn trầm mặc, mặt không biểu tình. Kiều Hinh cảm giác hài tử kia rất đáng thương, nhưng Thiên Hậu các nàng lại không thể hiện thái độ, nàng cũng không tốt nói lung tung. Hồi lâu, khi không khí ngột ngạt đến mức để cho người ta khó chịu, Hướng Vãn Tình mở miệng trước. Mà là liên tục đặt câu hỏi. Lúc ấy Thiên Nghi Nữ Hoàng là thần linh sao? Lúc đó hẳn là chàng còn không phải thần linh, Hai người các ngươi kết hợp sinh ra sinh mạng thể như thế nào cam đoan nhất định có thể xưng đế? Nếu muốn tạo nên chủ nhân thương huyền, sinh mạng thể này tốt nhất là truyền thừa nhân tộc làm chủ, truyền thừa linh tộc làm phụ. Nếu không thì có thể ngộ nhận là linh tộc nắm tổ địa trong tay, là tinh linh đế quân mưu đồ thương huyền. Đối với đế quân khác nhất định là một chuyện kích thích, nhưng chàng là chu tước linh văn, chu tước đặc thù, không thể nào kéo dài huyết mạch chu tước ở hậu đại, chỉ có thể là phượng hoàng. Một sinh mạng thể làm chủ phượng hoàng huyết mạch, xưng đế như thế nào? Vừa nói ra lời này, chúng nữ đều khẽ nhúc nhích đầu lông mày, ngay cả Khương Nghị đều nhìn về hướng Vãn Tình. Cũng không phải bởi vì vấn đề mà hướng Vãn Tình hỏi, mà là trong hội nghị đặc thù này, dưới hoàn cảnh vi diệu này, bất luận ai mở miệng, cũng liền mang ý nghĩa đang cho Khương Nghị lối thoát, cũng mang ý nghĩa dẫn đầu tha thứ cho hắn. Nhưng, bất luận là theo lý mà nói, hay là tại lễ mà nói, đều hẳn là thiên hậu sẽ là người đầu tiên, những người khác lại đuổi theo. Hướng Vãn Tình đột nhiên mở miệng, hiển nhiên có vượt qua hiềm nghi, cũng có ý tứ bức bách những người khác tỏ thái độ. Đơn giản mà nói, lần đặt câu hỏi này giống như là đang chất vấn Khương Nghị, kỳ thật nói bóng gió càng giống là hỏi thăm thiên hậu các nàng ta không có vấn đề, các ngươi thì sao? Hướng Vãn Tình mang theo vẻ mặt thành thật nhìn Khương Nghị, kỳ thật hai tay trong tay áo đã nắm chặt, thái dương có chút gặp mồ hôi. Lấy sự khôn khéo của nàng, làm sao không biết chỗ vi diệu trong này, nhưng, nếu như nàng không thể hiện thái độ, hôm nay sẽ càng nghiêm trọng hơn. Dù sao cảm giác cùng mâu thuẫn của thiên hậu đối với thiên nghi là không che giấu chút nào, mà mấy người các nàng đều không có trải qua chuyện năm đó, cảm nhận không phải rất mãnh liệt, thiên hậu làm người trong cuộc khẳng định là có khúc mắc, bây giờ lại có hài tử, càng không có khả năng tùy tiện tha thứ, chẳng lẽ cứ một mực treo như vậy. Cũng không ai nói lời nào. Nếu như cuối cùng làm cho Dạ An Nhiên chủ động tỏ thái độ, chẳng khác nào trực tiếp khiêu chiến thiên hậu. Dù sao ai cũng biết, Dạ An Nhiên tương đương với mối tình đầu kiếp này của Khương Nghị, địa vị cùng ảnh hưởng lại cực lớn. Từ đầu đến cuối có hiềm nghi đánh cờ cùng thiên hậu, đông hoàng như ảnh tỏ thái độ. Không biết. Nàng không chỉ có ưu nhã điềm tĩnh, mà còn cơ trí thông minh, là tuyệt đối không thể nào đối kháng cùng thiên hậu lúc này. Kiều Hinh thì sao? Cũng là sẽ không. Nàng mặc dù thiện lương, nhưng không ngốc, nhất là nàng cùng thiên hậu còn có chút mâu thuẫn nhỏ không có giải quyết, Tịch Nhan. Sẽ càng không, nàng cũng không am hiểu ứng đối loại chuyện này, cũng khó nói đều không có lĩnh hội tới bầu không khí ảo diệu của hôm nay, cho nên, chỉ có thể là nàng ra mặt, mà tốt nhất là trước khi tất cả mọi người còn không có quá xấu hổ, không có hình thành đối kháng trực tiếp, cưỡng ép tỏ thái độ, coi như thiên hậu có bất mãn. Cũng không trở thành biểu đạt cái gì đối với tiểu nhân vật mình đây. Khương Nghị thuận thế nói. Lúc ấy ta là tân tấn thánh hoàng, thiên nghi là bán thần. Nhưng hài tử này, bây giờ đã hư hóa. Hắn không chỉ có nhân linh thể, huyết mạch thần hoàng, mà còn trời sinh hai cánh, giống như gồm cả thể chất nhân tộc, yêu tộc, linh tộc. Hơn nữa còn có thiên địa huyền hoàng bên trong vĩnh hằng lục đạo. Hắn là bằng vấn đề nào của huyết mạch kích phát tiềm lực bán đế, tinh linh đế quân không có giải thích thêm. Hướng Vãn Tình kiên trì hỏi, dù sao cũng đã bắt đầu, vậy thì tiếp tục quý đi, đứa nhỏ này hẳn là còn có bí mật khác, nhưng trước mắt đến xem, đúng là huyết mạch của ta không sai. Tuy nhiên, Khương Nghị ra vẻ thông minh hơi dừng lại, hy vọng có thể khiến cho chúng nữ khác đáp lại, dù là chỉ là tiếp cái tuy nhiên cái gì, bầu không khí đều có thể hòa hoãn không ít, nhưng, không ai đáp lại. Mặt chúng nữ vẫn lạnh lẽo cứng rắn, đều buông thõng tầm mắt yên lặng ngồi đấy. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Khương Nghị cứng ngắc nghiêng nghiêng đầu, nhìn về hướng Vãn Tình. Hướng Vãn Tình đành phải kiên trì, tiếp cái gia hỏa đáng thương này, tuy nhiên cái gì? Khương Nghị thở phào, tiếp tục nói. Tính cách đứa nhỏ này có vấn đề, gian phòng thoáng an tĩnh. Vẫn không có ai đáp lại. Hướng Vãn Tình thầm nghĩ đại gia ngài cũng đừng dừng lại, thuận nói đi. Khương Nghị lại lần nữa nhìn về phía Hướng Vãn Tình, ta không. Hướng Vãn Tình có chút hé miệng. Ra hiệu không còn đáp lời, Khương Nghị chưa từ bỏ ý định, nhìn chăm chăm vào hướng Vãn Tình, tiếp đi, tỷ tỷ, ta đây là đang cố gắng hòa hoãn không khí nha, nếu không phải vậy, thì tự mình nói đến không có ý nghĩa gì, ta không. Hướng Vãn Tình có chút nghiêng đầu, không nhìn tới hắn, hai ba lần còn có thể đi, một mực như thế này, quá không coi chúng nữ khác ra gì, cuối cùng thành hai ta tán gẫu. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, lại nói một lần, đứa nhỏ này a, tính cách có vấn đề. Hướng Vãn Tình dở khóc dở cười, chỉ có thể lại nói. Mặc cho ai phong bế ngàn năm, cũng không thể nào bình thường, Khương Nghị vội vàng nói. Còn có tư tưởng của hắn, hắn là chủ nhân Thương Huyền được tinh linh đế tộc bồi dưỡng, thật giống như mang theo sứ mệnh, từ khi sinh ra đến lúc được giáo dục, đều là chạy khống chế Thương Huyền đi. Hướng Vãn Tình nhìn hắn lại có dừng lại ý tứ, thầm nghĩ tha cho ta đi, nàng lặng lẽ điệu bộ, nói tiếp, đừng ngừng. Khương Nghị chỉ đành phải nói. Hắn bị phong bế ngàn năm, khẳng định vô cùng kiềm chế, cũng cấp thiết muốn rời khỏi. Trước đó một mực không cho hắn hy vọng, hắn hẳn là còn có thể nhịn xuống dưới mặt đất, nhưng bây giờ lại cho hy vọng, chỉ sợ không an phận như vậy, chàng định xử lý hài tử này như thế nào. Lúc này, Dạ An Nhiên đột nhiên mở miệng, phá vỡ bầu không khí sắp sụp đổ trong phòng. Chỉ là, mặc dù lời nói ra khỏi miệng, nhưng vẻ mặt lại hơi có vẻ ảm đạm. Nàng cùng Khương Nghị cố gắng nhiều lần như vậy, đều không thể thành công, cho nên tại chuyện hài tử, vẫn luôn có tiếc nuối. Kết quả vậy, mà Khương Nghị lại ở bên ngoài vụng trộm, để lại hài tử. Nói không khó chịu đó là không thể, nhưng, nói cho cùng đó cũng là Khương Nghị kiếp trước, là hút mắt tình cảm cùng nợ tình cảm kiếp trước, thật muốn nói đến cũng không tính được tới trên đầu Khương Nghị bây giờ, cho nên kỳ thật nàng cũng không có mâu thuẫn mãnh liệt như Thiên Hậu, chỉ là rất không thoải mái mà thôi. Hướng Vãn Tình nhìn Dạ An Nhiên, thở phào thay Khương Nghị. Vị này mở miệng xem như cho Khương Nghị một lối thoát đến. Không đến mức để hội nghị hôm nay quá tệ. Vị này mở miệng, nếu như ảnh, Kiều Hinh bọn họ muốn mở miệng, cũng không có lo lắng như vậy. Rốt cuộc Khương Nghị cũng đợi đến đáp lại, nhưng lại chần chờ. Cái đáp lại này, còn không bằng không trả lời đâu. Nhìn hỏi thăm rất bình thường rất đơn giản, nhưng lại đâm thẳng bản chất, để kế hoạch còn muốn tiếp tục thuyết minh hài tử đáng thương cùng tinh linh cưỡng bách của hắn thất bại. Khương Nghị âm thầm thở dài, nói. Tiềm lực của hắn rất đủ. Tinh linh đế tộc cũng dự định bồi dưỡng hắn, 3 năm hẳn là có hy vọng triệt để hư hóa, sau đó nghênh đón thiên kiếp. Chỉ từ điểm này, thật ra là chúng ta cần hắn, bất luận là đối kháng với đế quân, hay là ứng đối nguy cơ sát thiên càng lớn, hai tử này đều là một trợ lực cực lớn. Về phần vấn đề tính cách, ta đã nghĩ đến biện pháp, nhưng vừa mới bắt đầu, cần Thiên Nghi tới chiếu cố. Khương Nghị hàm súc thể hiện thái độ của mình. Đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn phải tiếp trở về, hơn nữa. Còn là phải bồi dưỡng thật tốt, nếu là hài tử Thiên Nghi bồi dưỡng, lại còn được chiếu cố ngàn năm, tăng thêm vấn đề có tính cách, tạm thời hài tử không thể rời bỏ Thiên Nghi, cũng nhất định là Thiên Nghi phải tới. Dạ An Nhiên các nàng đều là nữ tử thông minh, dĩ nhiên đều lĩnh hội được ý tứ của Khương Nghị. Bầu không khí vừa muốn chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa trở nên tế nhị. Các nàng đã đủ nhiều, còn lại phải nhiều hơn. Huống chi còn là một nữ hoàng, lại có hài tử, để Thiên Hậu kiên kỵ. Sau khi gặp mặt thì phải ở chung như thế nào? Khương Thương thì xử lý Kiều Vô Hối như thế nào? Vấn đề ở đây đã nhiều lắm rồi. Khương Nghị nhìn chúng nữ thay đổi biểu tình nhỏ xíu, trong lòng rất bất đắc dĩ. Các nàng đều quá thông minh, nữ hài thông minh tự nhiên sẽ nghĩ nhiều, nếu nghĩ nhiều thì sẽ lo lắng nhiều thì phiền phức tự nhiên mà sẽ có thêm. Kỳ thật Khương Nghị cũng đều đã hiểu, mấu chốt trong này vẫn là các nàng từ đầu đến cuối. Đều không làm tốt chuẩn bị tiếp xúc cùng loại nữ hoàng tôn quý cùng tình địch kiếp trước như Thiên Nghi kia. Một nữ tử có thể làm cho Khương Nghị kiếp trước thần hồn điên đảo thậm chí suýt nữa bất lưu Thiên Hậu. Bất kỳ nữ tử nào cũng đều sẽ cảnh giác, huống chi là các nàng. Các nàng bình thường chung đụng đã rất vi diệu, miễn cưỡng có thể giữ vững chung sống hòa bình. Nếu như cân bằng bị cưỡng ép đánh vỡ, các nàng sẽ phải xử lý thế nào, các nàng sẽ gặp phải cái gì? Bây giờ không chỉ có muốn tới. Còn muốn mang theo hài tử tới, lại còn là hoàng trưởng tử, còn lân tử đế tộc, lại còn là đế mạch. Cái này khiến các nàng trên tình cảm cùng tâm lý, đều hứng chịu tới khiêu chiến. Khương Nghị lại một lần đưa ánh nhìn về phía Hướng Vãn Tình, Hướng Vãn Tình giữ im lặng, trước đó luôn phiên tỏ thái độ đã hơi có vẻ vượt qua. Nếu như luôn như vậy, chỉ sợ cũng lộ ra không biết điều. Huống chi, Thiên Hậu vẫn một mực trầm mặc, trong lúc vô hình mang đến cho nàng áp lực không nhỏ. Lấy sự rộng lượng cùng lòng dạ của Thiên Hậu, hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra, Thiên Hậu mâu thuẫn đối với chuyện này, đến cỡ nào. Khương Nghị lại nhìn Tịch Nhan ngồi tại cạnh góc. Tịch Nhan chú ý tới ánh mắt Khương Nghị, cũng rất quả quyết trực tiếp lắc đầu. Thật ra là nàng không để ý chuyện này nhất, nhưng nàng không thích nhúng tay cái gọi là hậu cung xung đột, càng không muốn đắc tội ai. Bây giờ Khương Nghị muốn mang hài tử cùng Thiên Nghi đến. Dính đến cũng không chỉ là Thiên Hậu, còn có Kiều Hinh, nàng cũng sẽ không một hơi đắc tội cả hai. Trong lòng Khương Nghị đắng chát, chỉ có thể kiên trì giải thích nói. Ta vì hành vi kiếp trước của ta, Xin lỗi các nàng, ta sẽ không giải thích cái gì, chỉ có thể cam đoan sau này sẽ ta tận hết khả năng đền bù. Nhưng đứa nhỏ này chung quy vẫn tồn tại, ta nhất định phải đi đối mặt. Mà, chúng ta bây giờ thật sự rất cần cường giả như vậy. Ta có thể bảo chứng trong vòng 3 năm ta hoàn toàn hư hóa, nhưng những người khác thì sao? Từ sơ khuy bán đế đến hoàn toàn bán đế, cần tài nguyên cực lớn, cũng cần thời gian lắng động, càng là đến hậu kỳ, trưởng thành càng khó. Đối với việc trong vòng 3 năm sĩ thiên giới tái hiện vị bán đế thứ hai, ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Đến lúc đó, các đế quân bị kích thích, thế tất toàn lực đột kích, ta sức một mình, gánh không được bọn hắn, cho dù tinh linh đế quân nhúng tay, cũng chỉ là chia sẻ áp lực. Nhưng nếu mà có được hắn, cục diện sẽ hoàn toàn khác nhau. Lần này Khương Nghị không tiếp tục dừng lại, tiếp tục nói. Đừng quên, chúng ta còn có một mang hoang đế tổ, chúng ta có thể lợi dụng thời điểm toàn bộ các đế quân đang lâm thiên khải khẩn cấp lên trời tại Thương Huyền. Cũng có thể thành công trước khi bọn hắn đuổi tới. Nhưng đừng quên, Thương Huyền còn có một mang hoang đế tổ. Chờ ta dẫn động thiên kiếp, hắn bị kinh động, lại đuổi tới. Chỉ cần 2-3 ngày, mà thôi, đến lúc đó, ai có thể ngăn cản? Một phen nghiêm túc nói cho hết lời, không khí trong phòng vẫn rất vi diệu, cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Dạ An Nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh đều buông thõng tầm mắt, giữ im lặng ngồi đấy. Các nàng chung quy vẫn là nữ tử, giờ phút này cần không phải đúng sai, cũng không phải lợi và hại được mất. Mặc dù Khương Nghị nói rất nhiều, nhưng kỳ thật các nàng cũng không có nghe vào bao nhiêu. Giờ phút này trong đầu càng nhiều hơn chính là tình cảnh thiên nghi nữ hoàng mang theo hài tử bán đế của nàng tới. Khương Nghị thở dài trong lòng, mở ra trận hội nghị gia đình này thật là mệt mỏi, rất khó tưởng tượng đời trước của hắn vậy, mà tam cung lục viện, cơ bản còn đều có thể ứng phó. Không khí ngột ngạt cực kỳ lâu, khi Khương Nghị đều muốn từ bỏ, chuẩn bị cho các nàng chút thời gian, hôm nào bàn lại, thiên hậu có chút nhắm mắt nói. Khi nào bọn họ đến? Cái âm thanh đột nhiên tra hỏi này, đối với Khương Nghị mà nói như là thanh âm tuyệt vời nhất thế gian, cơ hồ là theo bản năng đứng thẳng lên, vội vàng nói. 2 năm sau, chờ ta triệt để hư hóa, cũng chờ hắn mau chóng trưởng thành. Thiên hậu cụp tầm mắt xuống, cảm xúc cuồn cuộn, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống, nàng yên lặng đứng dậy, rời khỏi phòng. Khương Nghị đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng nhìn những nữ tử khác trong phòng, lại không biết có nên đi ra hay không. Mặc dù hôm nay thiên hậu là mấu chốt chủ đề, nhưng nếu như không quan tâm đuổi theo, Dạ An Nhiên các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Trong lòng ngươi thật chỉ có thiên hậu sao, chúng ta không cần an ủi sao? Hướng Vãn Tình dương mắt, nhìn Khương Nghị cục xúc bất an, sốt ruột lại do dự một chút, ngầm cười khổ, biết mình không thể không lại ra mặt, hơi tỏ thái độ, dẫn dắt hắn người khác cũng tỏ thái độ, cho Khương Nghị một lối thoát, để hắn ra ngoài đuổi theo thiên hậu. Nhưng, biểu đạt xảo diệu như thế nào đây? Hướng Vãn Tình đều cảm giác nhức đầu, thay Khương Nghị mệt mỏi. Lúc này, Đông Hoàng Như Ảnh lại nhẹ giọng một câu. Đi thôi, thiên hậu không phải người sắt, cũng có nơi mềm mại, không nên thấy nàng kiên cường, nhìn thành nàng chính là như vậy là chuyện đương nhiên, nếu không có bị bất đắc dĩ, nữ hài nào nguyện ý không thể phá vỡ. Khương Nghị cảm động nhìn về phía Đông Hoàng Như Ảnh, nhưng Đông Hoàng Như Ảnh lại buông thõng tầm mắt, không nhìn tới hắn. Bầu không khí thoáng an tĩnh, nhưng không có tiếp tục quá lâu. Dạ An Nhiên không có để Khương Nghị khó coi khó làm, lắc đầu, cũng nói. Ta không biết kiếp trước các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng nên giải quyết cuối cùng là phải giải quyết. Liên tục có hai nữ tỏ thái độ, Kiều Hinh nói. Hy vọng trước khi bọn họ tới đây, chàng có thể thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Tịch Nhan lắc lắc ngón tay, ra hiệu hắn đuổi theo đi, ta không sao. Hướng Vãn Tình thở phào, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhanh đi, chờ ta trở về. Khương Nghị đuổi theo ra gian phòng, đuổi kịp thiên hậu. Khống chế lại năng lượng thân thể hư vô, dịu dàng bắt lấy tay thiên hậu. Thiên hậu không có giãy giụa, mặc cho Khương Nghị nắm lấy, yên lặng đi trong cánh rừng tươi mát. Kiếp trước có rất nhiều hoang đường, là ta xin lỗi nàng, nhưng ta có thể bảo đảm, bất luận là kiếp trước, hay là kiếp này, trong lòng ta nàng vĩnh viễn là người tốt nhất, cũng là thật sự nhất. Khương Nghị thâm tình khẽ nói, biểu đạt tình cảm sâu nhất trong lòng. Có lẽ kiếp trước không có dỗ ngon dỗ ngọt như thế, lại là thuyết minh chân thành nhất. Thiên hậu không nói gì, chỉ là đi lên phi trước lấy. Bất luận là kiếp trước, hay là đương thời, kỳ thật nàng cũng không yêu cầu gì nhiều, một ít chuyện cũng không quan tâm. Nhưng trận nguy cơ tình cảm kiếp trước kia, lại là đau nhức lâu không đi trong nội tâm nàng, cũng là nơi nàng không cách nào tha thứ cho Khương Nghị. Vốn cho là hai người chuyện thế trùng sinh, vết thương kiếp trước xem như đi qua, vết trách cũng có thể khép lại. mà biểu hiện kiếp này của Khương Nghị cũng làm cho nàng đầy lòng chờ mong. Cho nên khi Thiên Nghi nữ hoàng xuất hiện lại, nàng biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt, chính là để Khương Nghị biết, nàng còn nhớ rõ chuyện năm đó, nàng còn canh cánh trong lòng. Nàng không muốn để cho đau đớn năm đó ảnh hưởng đến tình cảm thuần túy kiếp này của bọn hắn. Nhưng đột nhiên xuất hiện hài tử này, không chỉ có cưỡng bức xé mở vết sẹo kiếp trước, còn hung hăng rắc một nắm muối. Cái này không chỉ có để nàng bị ép ôn lại đau đớn năm đó, cũng làm cho tình cảm của nàng và Khương Nghị kiếp này lại bị ảnh hưởng. Nàng rất yêu Khương Nghị, rất yêu, kiếp trước yêu thâm trầm, kiếp này yêu thuần túy. Nhưng nàng cũng là nữ hài tử, cũng cần đáp lại. Nàng rõ ràng yêu cầu không nhiều, kiếp trước hay kiếp này đều dung túng hắn tình cảm cùng người khác. Nhưng vì sao ông trời vẫn phải nhiều lần tổn thương nàng? Thiên hậu đi tới, ánh mắt mông lung, khóe mắt thấm ra giọt nước mắt óng ánh. Trong lòng Khương Nghị trung lên, giữ chặt thiên hậu, dịu dàng ôm vào trong ngực, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một tiếng xin lỗi trầm thấp. Thật xin lỗi, thiên hậu dựa sát vào nhau trong ngực Khương Nghị, cứ việc ủy khuất đắng chát, nhưng vẫn duy trì nhất quán tỉnh táo cùng tha thứ. Chính ta điều tiết, chàng chuyên tâm tu luyện đi. Khương Nghị càng ôm chặt hơn, đối với thiên hậu, hắn thật sự thua thiệt rất nhiều. Kiếp trước bởi vì quá trân dương và tùy tính, rất nhiều chuyện làm quá bản thân, trùng sinh lại đến, lấy thân phận người đứng xem những kinh nghiệm kia. Mới biết được mình nhiều hỗn đản nhiều hoang đường trên chuyện tình cảm, cho nên hắn rất hy vọng kiếp này có thể đền bù. Nhưng, dày đặc chiến tranh, tạp nhạp nguy cơ, để hắn thực sự ốc còn không mang nổi mình ốc, thế trước làm nghiệt. Càng cần kiếp này đến hoàn lại hơn, đến mức hắn đều có chút phân thân thiếu phương pháp, mỏi mệt không chịu nổi. Khương Nghị ôm lấy thiên hậu, dịu dàng khẽ nói. Sai lầm kiếp trước, ta sẽ cố gắng đền bù, kiếp này, ta sẽ không lại để cho nàng lưu một giọt nước mắt. Tin tưởng ta, cho ta một cơ hội, ta dùng quãng đời còn lại của ta để chứng minh. Ngày thứ ba, Khương Nghị tìm được Dạ An Nhiên, cẩn thận từng ly từng tí trấn an. Mặc dù trong lòng Dạ An Nhiên không thoải mái, nhưng không phải không biết chuyện nữ tử. Chính như lời nàng nói trước đó, cuối cùng là phải giải quyết. Nguyện vọng duy nhất của nàng là muốn một hài tử. Vì tình cảm của nàng cùng Khương Nghị có thể có một cái chứng kiến, vì có thể thực hiện nguyện vọng ân sư. Hai ngày sau, Khương Nghị tìm được Đông Hoàng Như Ảnh, cũng là cẩn thận từng ly từng tí trấn an. Kỳ thật Đông Hoàng Như Ảnh có chút mê man ở chỗ nàng vậy mà lại để ý chuyện này như vậy. Mê man ở chỗ tình cảm của nàng đối với Khương Nghị lại thay đổi vi diệu. Lại qua hai ngày, Khương Nghị tìm được Kiều Hinh. Kiều Hinh có thể sống lại một lần, đã không phải là rất để ý Khương Nghị có nhiều hay ít nữ tử, chỉ cần có thể một mực bồi bạn là tốt rồi. Lo lắng duy nhất chính là, Khương Thương đến sẽ ảnh hưởng đối với Kiều Vô Hối. Cũng may nàng đã sớm đi tìm Kiều Vô Hối, Kiều Vô Hối biểu đạt rất trực tiếp đời này đến tận đây, ta đã vô hối. Sau đó chính là Tịch Nhan. Tịch Nhan còn như đó điều thấp, quá gở, cũng độc lập giống như năm đó. Nàng cố gắng tu luyện, trưởng thành, nàng cũng thỏa mãn tình trạng bây giờ. Khương Nghị phát hiện chỉ có bên cạnh nàng, mới có thể thật nhẹ nhõm tùy ý, cũng hoảng hốt có thể cảm nhận được phần thuần túy thời kỳ thuở thiếu niên kia. Cuối cùng là Hướng Vãn Tình, Khương Nghị là thật yêu chết nữ tử thông minh càng hiểu chuyện này. Hướng Vãn Tình cũng không có oán trách, không có chỉ trích, giữa lúc cười nói còn vì hắn phân tích một ít lo lắng xử lý sự kiện Khương Thương. Liên tiếp nửa tháng, Khương Nghị quanh đi quẩn lại, cuối cùng là trấn an cảm xúc chúng nữ, cũng miễn cưỡng tránh khỏi một trận nguy cơ hậu cung. Ai? Khương Nghị một mình đứng tại đỉnh núi, ngửa mặt lên trời thở dài. Mệt mỏi thật. Thật sự là quá mệt mỏi. Nữ tử thật đúng là không thể trêu chọc quá nhiều, hắn là thật không ứng phó qua nổi. Mặc dù thời điểm thoải mái xác thực rất thoải mái, nhưng lúc mệt mỏi cũng thật là mệt mỏi. Cứ như vậy đi, không thể nhiều hơn nữa. Ngày mùng 3 tháng 5, dưới sự chứng kiến của Khương Nghị cùng Đan Hoàng, Lý Dần đã bắt đầu thử dung hợp đế tử. Nhưng như những gì Khương Nghị lo lắng, từ lúc bắt đầu dung hợp đã không thuận lợi. Mặc dù đế tử chết rồi, nhưng chiến khu đặc biệt còn giống như là có ý thức tự chủ, mãnh liệt chống cự lại Lý Dần dung hợp. Ngay cả thân thể Lý Dần đều giống như kháng cự dung hợp như này. Ta tiếp tục thử. Lý Dần cắn răng muốn tiếp tục. Đối với người khác mà nói, giá trị của chiến khu đế tử khả năng chính là luyện mấy viên thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy. Nhưng đối với hắn mà nói, hiệu quả dung hợp chính là mười mấy viên thần dương huyết đều không đạt được. Dừng lại đi, Đan Hoàng ngăn Lý Dần lại, không phải chúng ta còn có rất nhiều phương án sao, dần dần thử đi, khẳng định có cái có thể được, đừng thử, không phải nguyên nhân của ngươi, làm sao không phải ta khẳng định còn chưa đủ. Lý Dần còn muốn kiên trì, bị Khương Nghị đưa tay chặn ngang, để hắn nghe Đan Hoành nói. Từ mấy lần nếm thử này của ngươi đến xem, vấn đề không phải xuất hiện ở cố gắng của ngươi, mà là nguyên nhân bản chất nhất phân thân không thể nào thôn phệ chủ thể. Đan Hoành lắc đầu, vấn đề này từ lúc bắt đầu đã tồn tại, cũng đều là biết đến, nhưng cân nhắc đến việc Lý Dần đạt được thần cách, tương đối muốn độc lập, có lẽ còn là có thể nếm thử. Kết quả, bọn hắn vẫn quá lạc quan. Ta là ta, ta không phải phân thân. Lý Dần nắm chặt nắm đấm. Đan Hoành nhíu mày. Sau đó ngươi liền nói chia tay, hờn dỗi sao? Không phải hờn dỗi, là những ngày này, khi ta chiếu cố hài tử đã thảo luận qua cùng với nàng. Lý Dần rất không nỡ rời xa Hứa Đan, cũng rất áy náy với Hứa Đan, nhưng bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm, chính là nghênh chiến đế quân, nghênh chiến người giết trời, mà sư phụ nói. Nếu như hắn muốn lựa chọn dung hợp đế tử, nhất định phải toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện, tương lai cũng nhất định sẽ đội lên phía trước nhất, chiến tử, cơ hồ là số mạng của hắn. Hắn đều phải chết, sớm chia tay miễn khiến cho Hứa Đan thương tâm trong tương lai. Nếu như hắn có thể chiến tử tại trận đại quyết chiến cuối cùng, cũng coi là công thần của sĩ thiên giới cùng Thương Huyền. Đám người may mắn còn sống sót khẳng định sẽ chiếu cố mẫu tử các nàng rất tốt, như vậy, không tiếc. Khương Nghị cùng Đan Hoành trầm mặc, vậy mà không biết trấn an như thế nào. Lý Dần cố gắng tươi cười, nói với Khương Nghị. Ta không sao. Tới, Khương Nghị mở rộng hai tay, ôm lấy Lý Dần. Hắn chỉ lo thúc giục Lý Dần tu luyện. Chưa từng thật sự quan tâm tới cuộc sống của Lý Dần, mà Lý Dần cũng chưa bao giờ có lời oán giận, có thể nói là từ khi theo Khương Nghị đến nay, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, duy chỉ có sân bãi ngục hành kia có đoạn tình cảm thuộc về mình. Sư phụ, ta bồi ngài lên đăng thiên kiều, ta bồi ngài, nhân chiến người giết trời. Lý Dần ôm Khương Nghị, kiên định tỏ thái độ, đồ đệ tốt. Khương Nghị không nói thêm gì, nhưng trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cam đoan Lý Dần sống sót. Sau khi không có lo lắng, bọn hắn đã bắt đầu chính thức thi hành kế hoạch điên cuồng này. Khương Nghị mời Khương Diễm đang bế quan tới, trọn vẹn dùng 5 ngày, dọn dẹp hồn khí lưu lại bên trong chiến khu đế tử, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, không để bất cứ tai họa ngầm gì. Sau đó Khương Diễm trợ giúp chuyển dời linh hồn Lý Dần đến trong thân thể đế tử, bảo vệ dung hợp toàn bộ hành trình. Khương Nghị cùng Đan Hoành đều khẩn trương hầu ở hai bên, nhắc nhở Khương Diễm cẩn thận quan sát. Xuất hiện bất kỳ vấn đề nào cũng đều phải rút linh hồn Lý Dần đi ra, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Một trận dung hợp linh hồn kéo dài đến 8 ngày 8 đêm, không chỉ có Khương Nghị khẩn trương cao độ, bọn người Chu Thanh Thọ nhận được tin tức đều tấp nập tiến đến thăm. Rốt cuộc, tại sáng sớm ngày thứ 9, đế tử chậm rãi mở hai mắt nhắm chặt ra, con mắt chuyển động, nổi lên sáng rực. Khương Nghị cùng Đan Hoành toàn bộ nhìn về phía Khương Diễm. Bây giờ, hắn là ai? Khương Diễm đè đầu đế tử lại. Nhíu mày định thần, cẩn thận dò xét, lặp đi lặp lại dò xét, Khương Nghị cùng Đan Hoành khẩn trương chờ đợi. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng đây chung quy vẫn là đế tử, là đế quân tương lai, mà đế quân dốc hết toàn lực bồi dưỡng mấy chục năm. Bên trong cũng là có khả năng ẩn giấu đi một ít năng lượng bọn hắn không biết. Nếu như Lý Dần không có, đế tử sống, vậy nhưng thật sự là chuyện cười cho thiên hạ. Khương Diễm cũng không dám chủ quan, vô cùng cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng, thể hiện nghiêm trọng của Khương Diễm dần dần nhẹ nhõm. Là Lý Dần, hẳn là không sai được. Sư phụ, Đan Hoành, Diễm Bá, là ta. Đế tử mở miệng, thanh âm rất giống đế tử, nhưng thần thái ngữ khí lại là Lý Dần không sai, cảm giác thế nào? Khương Nghị thở phào, miệng cưỡng có thể khống chế thân thể, nhưng linh văn, không dễ khống chế, từ từ sẽ được thôi, bây giờ ta dung hợp thân thể của ta, hay là chờ một chút? Không nôn nóng. Trước tiên hãy thích ứng một chút, được Khương Nghị cùng Đan Hoành làm bạn, và Khương Diễm hiệp trợ, Lý Dần dùng trọn vẹn 3 ngày, miễn cưỡng khống chế thân thể mới. Sau đó, Lý Dần bắt đầu dung hợp quan trọng nhất. Linh hồn mình, khống chế thân thể hoàn toàn mới, dung hợp thân thể mình. Quá trình phức tạp chậm chạp, dung hợp như này không chỉ có liên quan đến thân thể, còn có thuộc về linh văn của Lý Dần, thể chất, thậm chí là đồ đằng. Bọn người Khương Nghị khẩn trương cao độ. Sợ xảy ra vấn đề gì, thất bại trong gang tấc. Cũng may Lý Dần biểu hiện rất không tệ, mấy lần nguy cơ đột nhiên đều ngạnh kháng đi qua, rốt cuộc cũng tại dài đến 10 ngày cố gắng sau khi hoàn thành độ sâu dung hợp, cường hãn thân thể, hoàn toàn mới linh văn, cùng đặc biệt bất hủ đồ đằng, cũng kích phát tiềm lực chiến khu của đế tử. Cái quá trình phức tạp này nói cho cùng chính là đế tử nuốt Lý Dần, nhưng đế tử không còn là đế tử đã từng, mà là Lý Dần hoàn toàn mới. Lý Dần hoàn toàn mới, thực lực hoàn toàn mới. Khương Nghị đi đến ngoài điện, điều chỉnh tiêu điểm nói cho bọn người Chu Thanh Thọ đang gấp rút chờ đợi. Lý Dần không sao, Đan Hoàng và Khương Diễm sẽ đích thân trông coi, tất cả mọi người tản đi đi. Mặc dù Lý Dần nắm đế tử trong tay, nhưng muốn quen thuộc bộ thân thể kia, quen thuộc hỗn loạn đế văn, quen thuộc tất cả năng lượng thần bí sau khi dung hợp, còn cần bế quan chiều sâu. Quá trình này sợ rằng sẽ càng dài dằng dặc. Chu Thanh Thọ sốt ruột nói. Lý Dần thật sự khống chế được bộ thân thể kia rồi, hắn có hy vọng nhìn trộm bán đế sao? Khương Nghị nói. Chiến khu của đế tử là đế quân tự mình dạy dỗ, tiềm lực cực lớn, nhìn trộm bán đế cơ hồ là chắc chắn. Bây giờ là dung hợp linh văn hoàn toàn mới của Lý Dần, đạt được bất hủ đồ đằng, nhìn trộm bán đế càng không có vấn đề. Mọi người hãy đợi đến tin tức tốt của hắn đi, sau này hắn sẽ là linh văn gì? Có lẽ còn là hỗn loạn, đó là một trong những áo nghĩa cấp cao nhất thế gian, linh văn khác hẳn là không ảnh hưởng được tới nó, nhưng dung hợp những linh văn kia đều cần tồn tại chân thực. Ảo diệu trong này cần Lý Dần tự mình khai phát. Bây giờ Khương Nghị đối với tương lai của Lý Dần tràn đầy hy vọng, cùng chờ mong. Chiến khu của đế tử vốn là hỗn loạn đế mạch cùng thiên mệnh thần mạch dung hợp, lại dung hợp linh văn phức tạp, tiềm lực khẳng định lớn hơn. Bọn người Tiêu Phượng Ngô nghe thấy thì đau đầu, rất không hiểu. Nhưng ngẫm lại đó là hỗn loạn linh văn, hỗn loạn cũng là bình thường, cũng chỉ có hỗn loạn có thể khống chế hỗn loạn. Hỗn loạn đế mạch, thiên mệnh thần mạch, 28 thánh mạch, cộng thêm bất tử điệu thần mạch, 10 vạn dặm sơn hà cùng bất hủ đồ đằng. Đây là quái vật gì vậy? Hàng Ngạo lắc đầu, chênh lệch là đã triệt để kéo ra. Nếu là xưng đế, chỉ sợ đều có thể vật tay cùng thiên hậu. Khương Nghị phất tay. Bạn đang được nghe rồi, truyện trên nên làm cái gì đó đi thôi. Lý Dần vẫn là Lý Dần. Khác biệt duy nhất là mạnh hơn, các ngươi cứ cho là như vậy là được. Vậy chúng ta đi, để Lý Dần từ từ bế quan, đừng lo lắng chuyện bên ngoài, hai tử chúng ta sẽ thay hắn chiếu cố. Chu Thanh Thọ phất phất tay, phóng khoáng rời khỏi. Chiếu cố hắn hài tử, dựa vào cái gì, ta rất nhàn sao? Lại nói tuổi tiểu hài nhi không lớn lắm, tính tình lại thật không nhỏ, không có tôn trọng bọn thúc bá chúng ta đây chút nào, ta nhìn đều muốn đánh hắn. Tiêu Phượng Ngô trợn trắng mắt, gặp qua hài tử kia. Thật sự là ngu bức, tiểu hài nhi mà, đều muốn ăn đòn, đánh mấy trận sẽ trung thực. Khương Bân lãnh đạm nói, theo ta, tiểu hài nhi phải có người sợ sệt, khi còn bé để lại ám ảnh, trưởng thành cũng sợ. Hàn Ngạo đồng ý với cách nhìn của Khương Bân, ai, đi đi đi, xác lập uy tín đi. Tiêu Phượng Ngô tỉnh táo tinh thần, để Na Yêu nhà ngươi đẩy Hứa Đan ra tay độc ác. Chu Thanh Thọ nhanh chân phóng tới, tai họa tiểu nhi tự kia của Lý Dần. Ai, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Khương Bân tức giận, Khương Nghị nhìn bọn hắn rời khỏi, cười khổ, mà lắc đầu, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Chủ ý này, giống như không tệ. Đối với tiểu hài nhi mà nói, biện pháp xác định uy tín trực tiếp nhất chính là đánh, hung hăng đánh. Mình có thể thử một chút trên thân hài tử Khương Thương kia hay không? Mấy trận phụ từ tử hiếu, nói không chừng liền có thể thân cận. Hài tử càng là phản nghịch, càng là sùng bái thực lực. Tình cảm phụ tử gì, cũng không sánh nổi thực lực để hắn tin phục. Khương Nghị như có điều suy nghĩ mà nhẹ gật đầu. Khương Nghị tuyên ngôn chiến tranh, cùng các đế quân ngầm đồng ý, mang đến cho toàn bộ thế giới an bình đã lâu. Nhưng bất luận là cường tộc các phương, hay là dân chúng bình thường đều chú ý tới, hoặc là chờ đợi cuộc chiến đăng thiên kiều kia. 3 năm rưỡi, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài thật đúng là không dài. Nhất là đối với các đế quân có tuổi thọ dài dằng dặc mà nói. 3 năm giống như mấy tháng, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, Đăng Thiên Kiều thật có thể sẽ trở thành điểm truyền kỳ huy hoàng cuối cùng của Khương Nghị. Bao gồm cường giả thần ma hắn dùng mấy chục năm chinh chiến bồi dưỡng ra được. Tất cả chiến tranh trước đó, Khương Nghị còn có thể bằng vào chiến thuật cùng mưu lược chiến thắng. Nhưng bây giờ, Đăng Thiên Kiều không chỉ có phải trực diện với thiên kiếp, còn phải trực diện với đế quân. Thật giống như chinh chiến trong một rừng đàn sói. Rốt cuộc cũng đi ra khỏi cây núi rừng già, bại lộ trong hoang dã. Nên đoán bọn hắn chính là hùng sư cùng vô số mãnh thú cùng giả đói khát khó nhịn. Rất nhiều người vì Khương Nghị mà tiếc hận, hai đời tung hoành, quát tháo phong vân, trung động toàn bộ thời đại, để lại vô số truyền kỳ, nhưng cuối cùng vẫn phải ngã tại cuối đường. Cũng có rất nhiều người đề nghị, đường giải quyết duy nhất là Khương Nghị đạt thành hòa giải cùng các đế quân, nhưng Khương Nghị công khai tuyên chiến, rõ ràng là đã phá hỏng con đường này. Thiên Khải chiến trường, một lần nữa thành là tiêu điểm của thế giới, thời đại này, cũng sẽ nhận ảnh hưởng trực tiếp từ kết quả trận chiến tranh kia, phát sinh kịch biến khó mà dự liệu. Bởi vì các đế quân không chỉ muốn giải quyết triệt để Khương Nghị ở nơi đó, càng phải ở nơi đó quyết định ai là người đầu tiên tiến vào Thương Huyền. Bởi vì bọn người Khương Nghị liều chết phản kích, chắc chắn sẽ trọng thương một vị đế quân nào đó. Bởi vì đế quân nào đó nhất định sẽ trở thành vật hy sinh tại Thiên Khải, mà đại lục sau lưng của hắn, lúc nào cũng có thể bị đế tộc khác xâm lấn. Cho nên nói, chiến tranh Thiên Khải kết thúc, không chỉ có thể có Khương Nghị chết thảm, Thương Huyền đổi chủ, còn có tai nạn ở đại lục khác. Khương Nghị không để ý đến phong vân biến cố ở phía ngoài, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện. Giai đoạn hư hóa cuối cùng này vô cùng khó khăn, không chỉ cần phải có thời gian lắng động, cũng cần không ngừng thăng hoa. Cũng may xác thực hắn trưởng khống định cấp bí mật rất nhiều, trừ chư tước truyền thừa, còn có tán diệt truyền thừa cùng vĩnh hằng truyền thừa, càng có bất diệt thiên thể cùng phong thần đài, hồng hoang thiên long, thôn thiên ma hoàng, còn có thiên hậu, đều đang bế quan chiều sâu. Bình thường mà nói, sau khi sơ khuy bán đế tốc độ tu luyện sẽ vô cùng chậm, nhưng bọn hắn đều có ý vào đặc thù, có thể tăng tốc độ lên cực lớn. Hồng hoang thiên long, dĩ nhiên chính là hồng mông thiên bia, có thể dùng hồng mông tôi thể kéo dài kích phát tiềm lực tổ mạch, biến đổi chiều sâu tới đại đạo Long Quỳ, cũng có thể sinh ra liên hệ cùng hệ thống thế giới. Mang theo năng lượng thần bí tăng thực lực lên, thôn thiên ma hoàng thì trực tiếp luyện ma giới hoàng đồ, 99 cái đầu lâu ma hoàng bên trong, rộng lượng ma huyết, cùng ma khí không có tận cùng. Tương đương với tài nguyên ma tộc 20 năm cực hạn, toàn bộ nước luyện, để ma kích phát đế mạch, dẫn phát biến đổi chiều sâu. Vì để trưởng thành càng nhanh, thậm chí hắn còn dự định dùng cửu hoàng hắc ma bia. Nếu mà bắt buộc, hắn cũng muốn thôn phệ món siêu cấp ma binh kia, vũ khí gì cũng không sánh nổi mình cường đại. Mặc dù thiên hậu không có vũ khí đặc thù như thế, nhưng loại linh văn đặc thù xưa nay chưa từng có này của nàng cũng có được ưu thế đặc thù, đó chính là các khế ước thú. Nàng không chỉ có thể thông qua bọn chúng tu luyện tăng thực lực lên, cũng có thể thông qua khế ước thú trưởng thành, thôi động nàng trưởng thành. Cho nên mục tiêu là nàng muốn mê điệp, huyết sư. Tôi lăng ngoài bảy đại tổ thú toàn bộ biến thành thần thú. Một khi khế ước thú thành công, nàng cũng sẽ thành công. Nhưng cho dù là như thế này, quá trình này cũng cần thời gian. Cũng may thời điểm Khương Nghị nhắc đến tuyên chiến rất khéo. Từ lúc bắt đầu tuyên ngôn là khoảng tháng 3, đến ước định đăng lâm Thiên Khải là khoảng tháng 1 năm 26. Thật muốn nói đến, không sai biệt 4 năm lắm. Nhưng cẩn thận tính toán, cũng đúng là hơn 3 năm. Ngươi nói với các đế quân, sau 4 năm nữa khai chiến. Các đế quân sợ rằng sẽ cảm giác thời gian rất dài, đêm dài lắm mộng, chưa hẳn thật có thể tiếp nhận, cũng sẽ lặng lẽ động tâm. Nhưng ngươi nói 3 năm sau tái chiến, các đế quân sẽ cảm giác thời gian còn có thể, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cũng trực tiếp bế quan, chờ đợi quyết chiến cuối cùng. Cho nên thời gian thật sự cho bọn người Khương Nghị bế quan, kỳ thật dài đến hơn 3 năm rưỡi. Ngoài ra, tất cả thần tuôn đều cố gắng bế quan, lợi dụng uy lực đồ đằng, kích ra tiềm lực thần cách. Khởi xướng trùng kích tới thần linh định phong, tất cả thánh hoàng cũng đều cố gắng muốn bước lên cảnh giới thần linh, có thể làm bạn với Khương Nghị nghênh chiến đế quân. Khương Nghị mở ra thông thiên tháp, toàn bộ đại sơn thượng cổ cùng thái tổ sơn bên trong tầng thứ 3 đều giao cho Tần Vị Ương, tất cả thủy linh bên trong tầng thứ 4 đều giao cho Dương Điện, cho bọn hắn cơ hội tiếp tục tăng lên. Đầu tháng 7, đại vương bế quan chiều sâu rốt cuộc cũng đột phá hàng rào, bước vào cảnh giới thần linh. Trở thành vị thần linh thứ 27 của Sí Thiên Giới. Rốt cuộc Sí Thiên Giới cũng có được huyền vũ thần thú danh xưng phòng ngự tuyệt đối. Mà lực phòng ngự của huyền vũ mạnh bao nhiêu, đối với tất cả mọi người trải qua cuộc chiến binh Tôn Sơn mà nói, đều là biết rõ rành rành. Khương Bân, Hàn Ngạo bị kích thích mạnh nhất. Cùng đều là chủ nhân của Hỗn Thiên Linh Bảo, ba vị khác đều đã đột phá, bọn hắn lại không đột phá, thật SCU rất mất mặt. Ngắn ngủi 3 ngày. Vạn độc huyết long ngủ say cũng đã thức tỉnh, biến đổi cực hạn, đột phá cực hạn, siêu cấp độc long cực đoan nhất trong lịch sử long tộc, bây giờ tái thế tại Sí Thiên Giới. Năng lượng khủng bố ăn mòn vạn vật, độc hại chúng sinh, để Sí Thiên Giới đều tiếp nhận áp lực thật lớn, ép Khương Nghị không thể không thả nó về Thương Huyền Đại Lục, chọn đến khu vực đất hoang vạn dặm tại trung vực giao tiếp cùng đông bộ. Không có cách nào khác, thứ này quá kinh khủng, không gian và thời gian, tự nhiên cùng sinh tử. Đều như là mất đi hiệu lực tại xung quanh nó như hỗn loạn phát tắc, muốn rời khỏi hệ thống thế giới. Thậm chí bọn người Khương Nghị hoài nghi, gia hỏa này có thể trực diện đối kháng với kẻ thống trị tuyệt đối của Long tộc Tử Kim Cự Long, hơn nữa còn sẽ không rơi vào thế hạ phong. Cuối tháng 10, dựa theo Thái Dương Đồ đằng cùng huyết mạch Kim Ô, Tạc Điểu đột phá hàng rào, kiêu ngạo bước lên cảnh giới thần linh. Trọn vẹn 2 tháng yên lặng, Cuối tháng 12 kỷ nguyên năm 22, Thiên Hậu được khế ước khích lệ cùng huyết mạch kích phát, côn bằng hoàn thành đột phá, cũng lột xác thành siêu cấp thần thú. Tại thời khắc năm 22 sắp kết thúc, tổng số thần linh tại sĩ thiên giới cũng đạt tới số lượng 30 kinh người, đạt tới tổng số 2/3 thần linh trên toàn thế giới thời kỳ hòa bình. Thời gian đi đến năm 23. Những hài tử mới sinh tại Thái Sơ Đại Lục kéo thành đàn đến Thương Huyền, cũng có một bộ phận đến từ Bắc Thái Đại Lục và Hải Vực mới sinh về tới Thương Huyền. Số lượng hài nhi bên trong sĩ thiên giới dần dần đạt đến con số chưa từng có, 600.000. Số lượng này còn hơn những gì Khương Nghị mong muốn ban đầu. Mắt thấy nhiều thuộc cấp như vậy trở về, Khương Nghị và bọn người Thiên Hậu đều kích động không thôi. Ta rõ tiếng hài nhi khóc thật lớn cũng thành thanh âm vang dội tuyệt vời nhất tại sĩ thiên giới. Khi Khương Nghị đứng tại vách núi, vung tay hô to hoan nghênh trở về, cái âm thanh oan hô đều nhịp kia đã đáng yêu lại phấn chấn. Nhưng số lượng mấy chục vạn hài nhi cũng mang đến vấn đề khó giải quyết, đám yêu thú gánh không được. Mặc dù có rất nhiều mẫu thân đi theo hài tử đến đây, nhưng số lượng có hạn, không đến 5 vạn người, làm sao có thể thỏa mãn 600.000 hài tử. Huống chi, bọn nhỏ cũng không ăn. Mặc cho những mẫu thân kia khó chịu, hài tử là sống chết cũng không há mồm. Cứ như vậy, toàn bộ gánh nặng đều đặt ở trên thân mẫu thú trong sĩ thiên giới. Thời điểm vừa mới bắt đầu, bọn người Tu La còn rất kháng cự, nhưng bọn hắn không chịu nổi cái đói. Thân thể bọn hắn non nớt, thịt không thể ăn, thuốc không thể uống, sự thú liền thành lựa chọn duy nhất. Theo Tu La ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn hài nhi tập thể uống sữa thú. Đám yêu thú là khổ không thể tả. Bọn tiểu gia hỏa này nhìn rất nhỏ, nhưng bởi vì mang theo ý thức, đó là tương đương dữ dội. Tay chân bịch bịch, bò loạn đầy khắp núi đồi, đuổi theo những yêu thú kia tìm sữa uống, bắt được, thì liền hung tận cuồng hút. Dọa đến thú đực đều ẩn núp bốn chỗ, sợ mình bị hút lầm. Mẫu thú thì đều tránh không có ra nhiều, bởi vì số lượng tiểu oa nhi quá nhiều. Mặc kệ trốn ở đâu, đều có thể bị kéo đi ra, chỉ sau chốc lát toàn thân đã treo đầy hài tử. Mấu chốt là bọn chúng còn không thể phản kháng. Ngay cả khổng tức yêu tộc, kim hống, địa long, kỳ lân và các loại yêu tộc cao quý đều không thể may mắn thoát khỏi cái khó. Không phải bọn chúng không chỗ tránh, mà là vị thần Tần Vị Ương này mỗi ngày xác định định thời gian vị trí khiêng thùng tới muốn sữa. Thật sự là không tiện từ chối. Trọn vẹn hơn nửa năm, toàn bộ sĩ thiên giới đều vang vọng tiếng hài nhi kêu khóc cùng yêu thú kêu rên, nhất là cảnh tượng sớm muộn mỗi ngày, Tu La ra lệnh một tiếng, 600.000 hài nhi giống như vui chơi nhào vào rừng rậm bao la hùng vĩ, thành phong cảnh tịnh lệ nhất sĩ thiên giới. Cơ Lan Huyên các nàng thấy lấy lít nha lít nhít hài tử, mà đều nhếch miệng, bọn tiểu oa nhi này, như lũ sói con. Cuối cùng đám yêu thú khổ không thể tả đều dứt khoát không giao hợp, lão nương ta không thụ thai, không có sữa, ngươi hút cái rắm. Khương Nghị chỉ có thể hạ lệnh, đi ra bên ngoài sưu tập mẫu thú, mà còn là tìm kiếm số lượng lớn, dù sau đó cũng là 600.000, không phải 60, mà là vạn. Số lượng sữa mỗi ngày, thật sự là, khó có thể tưởng tượng. Cũng may thể chất của bọn người Tu La vẫn được, quát lên điên cuồng hơn nửa năm, miễn cưỡng có thể ăn chút thứ khác, nguy cơ lương thực cuối cùng là không có đại bạo phát, nếu không mấy trăm ngàn chiến hồn không đợi cuộc khởi, đã chết đói trước tại sĩ thiên giới. Khương Nghị không phải khóc chết mới lạ. Tại năm 23 sao động lại bình tĩnh này, bọn người Khương Nghị nghênh đón an bình đã lâu, tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm, cũng không cần ứng đối chiến tranh, cơ hồ tất cả mọi người đều đầu nhập vào trong tu luyện. Bọn hắn lắng động kinh nghiệm chiến tranh tích lũy những năm gần đây, bọn hắn dọn dẹp tai họa ngầm lưu lại để tiếp tục trưởng thành. Bọn hắn kích ra tiềm lực huyết mạch, tìm hiểu đồ đằng ảo diệu, truy tìm thăng hoa cực hạn. Bọn hắn ngẫu nhiên rời khỏi sĩ thiên giới, đi ra bên ngoài đại lục luận bàn giao phong, tôi luyện kỹ nghệ, tăng lên thực lực. Vào khoảng tháng 5, hướng vãng tình bằng vào thái âm đồ đằng, thành công trùng kích cảnh giới thần linh. Khoảng tháng 6, rốt cuộc Khương Bân cũng đã đột phá, lấy huyết mạch tử kim thiên long, biến đổi thành thần cấp chiến thú. Khoảng tháng 9, Dạ An Nhiên tiếp tục bế quan, rốt cuộc cũng tái tạo thế giới ngũ hành thuộc về mình, cũng bước vào cảnh giới thần linh chờ mong đã lâu. Cũng tại tháng 9 này, Kim Ô đột phá hàng rào, bước lên cảnh giới thần linh. Đến tận đây khế ước thú của Thiên Hậu đã có 4 thần thú, ngoài ra Đằng Xa, Huyền Vũ, Kim Hống, đều tại Thánh Hoàng Đại Viên mãn tìm kiếm thời cơ đột phá. Sau 3 tháng, vào cuối năm 23, Hàn Ngạo đã không phụ kỳ vọng, bằng vào Đại Long Đao đột phá hàng rào, hóa thân phong bạo Hắc Long, tấn cấp thần linh cảnh, trở thành vị thần linh thứ 35. Tháng 1 sang năm, Chu Thanh Thọ hoàn thành đột phá, hóa thân thành Tinh Hà Thần Tôn. Đến tận đây, Hỗn Thiên Linh Bảo toàn bộ thần hóa. Bên trong Sĩ Thiên Giới không ngừng truyền ra tin vui, để tất cả mọi người phấn chấn. Cái này không chỉ là tăng lên thần linh mới, càng quan trọng hơn là thời gian mới qua một nửa. Đến đầu tháng 5 năm 24, rất nhiều thánh vương trải qua dài 2 năm bế quan, lần lượt đột phá đến cảnh giới thánh hoàng, cũng có chút thánh hoàng bước vào thánh hoàng định phong. Trong hơn 2 năm trưởng thành này, làm cho người ta mong đợi nhất vẫn là các thần ma. Kiều Vô Hối không phụ cái danh hoàng tử, dẫn đầu tăng lên tới thần linh định phong. Mặc dù thần hoàng huyết mạch vô vọng trùng kích đế cảnh, nhưng có thể tới thần hoàng định phong, lại bằng vào Thiên Phạt Kiếm cùng Bất Diệt Đồ Đằng, vẫn là cường giả đứng vị trí thứ 5 bên trong Sĩ Thiên Giới. Sau đó chính là Đông Hoàng Như Ảnh, cũng tăng lên tới thần linh định phong. Tuy nói không võ trưởng thành cực chậm, nhưng bằng vào nghiên cứu vạn cổ thiên thu, cảm ngộ hư không đồ đằng mang tới, cùng linh trụ và hồng hoang chiến đồ khích lệ, nàng vẫn phát triển đến cảnh giới đã từng như cựu thiên thần tôn. Lại có Ngô Chính Uyên tăng lên tới thần linh định phong trước bọn người Khương Diễn, cái này là ngoài ý liệu, cũng nằm trong dự liệu. Hỗn độn chiến khu có tiềm lực to lớn, chỉ cần đạt được đầy đủ năng lượng hỗn độn thì có thể trưởng thành vô hạn. Bằng vào hỗn độn đồ đằng cùng năng lượng hỗn độn bên trong Sĩ Thiên Giới tiếp tục kích phát, thực lực của hắn tiếp tục tăng vọt. Cuối cùng là Lý Dần, tại thời điểm xuất quan đầu năm 24, đã bước đến cảnh giới thần linh định phong, dài đến 1.5 năm dung hợp, để hắn triệt, để nắm huyết mạch hỗn loạn trong tay, cũng dung hợp bất tử truyền thừa, để tiềm lực cùng thực lực của hắn còn cao hơn đế tử ngay lúc đó. Lại bằng vào 9 viên đế cốt, thực lực của hắn tấn mãnh tiêu thăng, mạnh hơn Kiều Vô Hối. Tiếc nuối duy nhất là giới chủ, kéo dài đột phá, không ngừng cố gắng, cuối cùng vẫn không thể hư hóa, mặc dù còn không chịu từ bỏ. Vẫn đang tiếp tục tu luyện, nhưng nhìn tình huống hẳn là rất khó thực hiện đột phá trước khi cuộc chiến đăng thiên kiều bộc phát. Tháng 5, năm 24, Khương Nghị xuất quan, hư hóa biến đổi đã đạt hơn 9 phần, khoảng cách hư hóa toàn diện còn nửa bước. Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra tất cả mọi người bế quan, hiểu rõ tình huống các nơi, thì lại mời Thiên Hậu, Đông Hoàng Như Ảnh, Dạ An Nhiên, Hướng Vãn Tình, Tịch Nhan cùng Kiều Hinh đang lúc bế quan ra, hắn muốn đi Tinh Linh Đế Tộc. Nhìn hài tử nơi đó một chút, giải quyết phiền phức nơi đó. Đương nhiên, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, chứng kiến cánh cửa hư không trở về, tìm kiếm hư không đế thành. Lần tùy hành này, còn có Đan Hoàng, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Kiều Vô Hối, Lý Dần cùng phụ tử Tần Vị Ương. Các ngươi đây là muốn làm gì đi, thành đoàn đến Tinh Linh Đế Tộc ăn cướp. Trước Sinh Mệnh Thần Điện, Thiên Bảo Thánh Thủ kinh ngạc nhìn một đoàn người Khương Nghị đột nhiên giáng lâm, Thiên Hậu lại phủ thêm áo choàng. Đầu cùng hai tay lộ ra ngoài cũng bắt đầu hư hóa. Cái này hiển nhiên là biểu tượng mạnh hơn thần linh, nhìn trộm bán đế. Những người vậy mà trừ thánh hoàng, thì chính là thần linh. Đi đâu? Khương Nghị cẩn thận cảm nhận được năng lượng trong Sinh Mệnh Thần Điện lưu động, tìm kiếm lấy cái nguồn năng lượng thần bí kia. Ngài nhất định phải như thế chấp nhất sao? Thiên Bảo Thánh Thủ im lặng. Không cần thiết phải trốn, ta đã biết thân phận của ngươi. Khương Nghị nhìn quanh rừng rậm, nhìn lên bầu trời, thanh âm vang dội. Thân phận ai, ngài đang nói ai? Thiên Bảo Thánh Thủ rõ ràng vừa căng thẳng. Thời điểm ta thỉnh giáo Phong Đô Quỷ Hoàng, hắn đều nói tình huống của ngươi cho ta biết. Hắn do tử vong pháp tắc thai nghén, ngươi do sinh mệnh pháp tắc tạo nên. Không chỉ là ngươi, hắn còn giới thiệu tình huống của U Linh Đế Quân cùng Man Hoang Đế Tổ với ta. Khương Nghị trực tiếp bán Phong Đô Quỷ Hoàng đi. Nói như vậy hẳn là càng có thể tin, nói không chừng có thể bức nữ tử thần bí kia xuất hiện. Ngài là ma chứng sao? Nơi này thật không có thứ ngài muốn, nếu ngài là không thuận đi ít đồ không thoải mái, vậy ngài ta mang đi đi. Thiên Bảo Thánh Thụ là thật sự sốt sắng, Phong Đô Quỷ Hoàng. Nếu như thế gian có ai biết thân phận của nàng, thật đúng là chỉ có thể là chủ nhân Phong Đô kia. Khương Nghị trực tiếp uy hiếp, nói. Lần này ta đi Tinh Linh Đế Tộc, dự tính khoảng 2 tháng. Chờ ta trở lại, hoặc là ngươi xuất hiện cùng ta gặp mặt, thẳng thắn nói một chút, hoặc là... ta chuyển Thiên Bảo Thánh Thụ cùng toàn bộ Sinh Mệnh Thần Điện đến Sĩ Thiên Giới. Thiên Bảo Thánh Thụ khẽ giật mình, ta chỉ là nói một chút mà thôi, không đến mức làm thật đấy chứ. Còn lại 1.5 năm, Thương Huyền lại phải biến thành chiến trường. Nếu như ngươi thật có ý bảo vệ Thương Huyền, cũng hẳn là nên cùng ta gặp mặt. Sau khi nói xong, Khương Nghị lần nữa vẫn ngắm nhìn xung quanh, không có phát hiện năng lượng ba động, liền dẫn bọn người Thiên Hậu đi đến Tế Đàn, tiến về Tinh Linh Đế Thành. Chỉ là năng lượng của bọn hắn quá mạnh, tế đàn mở ra qua nửa giờ, đế thành nơi đó mới tiếp nhận bên này liên thông. Cho đến khi bọn người Khương Nghị rời khỏi hồi lâu, tế đàn không gian mới khôi phục bình tĩnh, dây leo xen lẫn sâu trong thần điện mới hiện ra một hư ảnh phiêu miểu thần bí, thanh âm thanh lãnh quanh quẩn tại cung điện. Phong Đô Quỷ Hoàng, ngươi vượt biên giới. Tinh linh đế thành. Tế đàn không gian đột nhiên xuyên suốt, đánh thức các tinh linh trấn thủ. Tà tế đàn này là trực tiếp xuyên suốt đến sinh mệnh thần điện ở Đông Nam Bộ Thương Huyền, theo lý mà nói hẳn không có vấn đề gì, nhưng trình độ rung chuyển của tế đàn quá khoa trương. Cường quang sôi trào, như là như cơn lốc quét sạch trời đất, cuồng dã nhất lên, mênh mông năng lượng xuyên thấu qua tế đàn khuấy động dãy núi, các tinh linh đều kinh hãi thấp thỏm lo âu. Giống như có đế quân muốn từ bên trong đi ra, các tinh linh cưỡng ép ngăn chặn tế đàn, chỉ cần nơi này không tiếp nhận xuyên suốt. Con đường không gian sẽ không thành hình, cường giả nơi đó cũng sẽ không thể vượt qua không gian tới đây. Sau khi khẩn cấp đi đế thành xin chỉ thị trước, Thiên Nghi Nữ Hoàng, Hồng Võ Chiến Thần, Huyền Vũ Chiến Thần, cùng đông đảo tinh linh và linh tộc, hơn 10 vị cường giả đích thân tới tế đàn, giao trách nhiệm mở ra. Hai nơi tế đàn xuyên suốt, Khương Nghị mang theo bọn người thiên hậu vượt qua trăm vạn dặm vũ trụ, giáng lâm đến tinh linh đế thành. Chỉ là hai bên vừa gặp mặt, rõ ràng đều rung lên. Thiên Nghi bên này không nghĩ tới Khương Nghị lại mang theo nhiều người như vậy, còn đa số là nữ tử. Khương Nghị càng không có nghĩ tới Thiên Nghi lại trực tiếp đứng ở bên ngoài tế đàn nghênh đón. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi đây là, Hồng Võ Chiến Thần cũng không có cách nào, cái này là mang người nhà đến nhận thân. Ta tính toán thời gian, cánh cửa hư không cũng đã nên tới, ta đến xem. Toàn thân Khương Nghị đều hư vô, nhìn không ra bộ dáng, cũng không thấy sự lúng túng, chỉ là nhìn. Đó là đương nhiên, ta còn có thể cướp đi hay sao? Khó mà nói được, ta không phải thổ phỉ. Khương Nghị lắc đầu, đây là lưu lại ấn tượng cho người ta từ lúc nào. Hồng Võ Chiến Thần từ chối cho ý kiến, tỉ mỉ quan sát các nữ tử sau lưng Khương Nghị, trong lòng âm thầm than thở. Đôi mắt nhìn khắp thiên hạ đều không có mấy nữ thần tuôn, Khương Nghị ngược lại thì tốt rồi, nữ tử cơ hồ tất cả đều là thần. Và An Nhiên các nàng thì đều đánh giá Thiên Nghi Nữ Hoàng ở khoảng cách gần, mặc dù mang theo màn che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được loại phong tình khác hẳn với nhân tộc kia. Tinh linh là thần linh tự nhiên, lộ ra tinh khiết cùng duy mỹ mà nhân tộc không có. Loại khí chất đặc biệt mê người này trên người Thiên Nghi Nữ Hoàng càng là đột xuất, như là sự vật xinh đẹp nhất, tinh khiết nhất, mỹ ngọc nhất thế gian. Và An Nhiên cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều sinh ra ý nghĩ phức tạp, cái này thật đúng là không thể nào toàn trách Khương Nghị. Nếu như các nàng là nam tử, có người tuyệt lệ như vậy chủ động tới gần, cũng sẽ cầm giữ không được mất. Ánh mắt Thiên Nghi trong suốt sáng tỏ, từ đầu đến cuối đều không có nhìn các nữ tử của Khương Nghị, chỉ là dừng lại trên người Kiều Vô Hối thêm một lát. Bất diệt thần hoàng, dị loại trong tộc thần hoàng, tiềm lực bất diệt phát huy đến cực hạn, tại số lượng niết bàn thậm chí mạnh hơn Chu Tước, là yêu thần cực kỳ khó chơi. Huyền Thổ Chiến Thần thì tập trung vào Lý Dần. Hắn là linh thể trăm vạn dặm đại địa dãy núi thai nghén, rõ ràng đã nhận ra uy lực trên người Sơn Hà Lý Dần. Xin mời. Khương Nghị thấy bọn hắn không có ý tứ mời, thì lại mình cho mời mình. Xin mời. Diệu Thiên Nữ Hoàng có chút nghiêng người, gật đầu mời. Trong chủ điện đế thành, tinh linh đế quân tự mình tiếp đãi một đoàn người Khương Nghị. Mặc dù sớm đã nghe nói thiên hậu siêu thần, nhưng tận nhìn thấy vẫn rất rung động. Mặc dù còn không có chân chính tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm, bước lên đế cảnh. Nhưng từ tiềm lực hiện ra trước mắt đến xem, thiên hậu đã thành công kích phát tiềm lực. Một khi chân chính biến đổi, liền mang ý nghĩa thời gian qua đi trăm vạn năm, nhân tộc đã ra đời đế mạch truyền thừa hoàn toàn mới, đủ để ghi vào sử sách. Còn có Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Trại, vậy mà đều đã là thần linh không gian, không võ trưởng thành khó bao nhiêu, thiên hạ đều biết, thời kỳ hòa bình một tôn thần linh không gian đủ để chấn nhiếp thiên hạ, mà bên cạnh Khương Nghị bây giờ lại tụ tập ba vị. Tinh linh đế quân đều không thể không rung động trước tầm mắt của cựu thiên thần tuôn, trận đánh cược liên quan tới không võ truyền thừa này, hẳn hẳn là bên thắng lớn nhất rồi. Đại chiến sắp đến, ngươi còn có tâm tư đến chỗ của ta. Tinh linh đế quân ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, cách ánh sáng mê muội bao quanh, thân ảnh mông lung, cũng ngăn cách đế uy. Cánh cửa hư không cũng đã sắp đến, ta đặc biệt tới chứng kiến. Ngươi ở chỗ này, ta không nỡ. Trở về chờ tin tức đi. Ta thật chỉ là tới chứng kiến. Chúng ta sau này cũng là minh hữu, làm sao ta có thể loạn đã chủ ý minh hữu? Chỉ là đến xem, phần thiên thần hoàng, ngươi biết ta đã sống bao nhiêu năm không? 30.000 năm, ngày ta sinh ra đã xưng đế. 30.000, nhiều năm, ta sống 32.000 năm, quan sát ngươi trước, sau hai đời, ta có thể không hiểu rõ ngươi, ngươi chứng kiến cánh cửa hư không là giả, mục đích thật sự là muốn tìm kiếm hư không đế thành nhĩ. ta cảnh cáo ngươi, không thể đụng vào hư không đế thành. Một khi di cốt của hư không đế quân nhận kinh động, ấn ký nguyền rủa của các đế quân khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như các ngươi nuốt luyện đế cốt, thì không có đế ngấn uy hiếp, đế quân khác có thể giết vào Thương Nguyên bất cứ lúc nào. Ta làm sao lại ngốc đến nỗi đi nuốt luyện di cốt hư không đế quân, ta chỉ là, ha ha, ông, muốn mời đế thành trở lại Thương Huyền, Khương Nghị ngượng ngùng cười, mục đích thực sự tới đây thật đúng là muốn kéo hư không đế thành về Thương Huyền. Năm đó hư không đế thành bị trọng thương, ở trong đó đã không có bảo vật, chung quy vẫn là đế thành, mặc dù lúc ấy bị thương, nhưng sau đó khẳng định là hư không đế quân đã tiến hành tu sự tốt hơn, sau khi ta tiến công Bắc Thái đế thành mới biết được. Đế thành có liên hệ cùng hệ thống thế giới, ta đế thành kia của hư không đế quân tồn tại vài vạn năm, khẳng định, cũng là như thế. Ta sẽ không ngu xuẩn đến mức tự mình hủy đế ngấn, ta chỉ là muốn khống chế đế thành, tạ trấn Thương Huyền. Đợi cho tương lai các đế quân tập thể giết vào Thương Huyền, chí ít có thể có một nơi an toàn. Kiếp trước thật sự là Khương Nghị chưa đi tấn công qua đế thành hạ giới, càng không biết tình huống thật nơi đó, cho đến sau khi chiến một trận tại Bắc Thái đế thành, hắn mới bắt đầu động tâm tư. Sĩ thiên giới mặc dù rất mạnh, cũng có thể di chuyển tại hư không, nhưng nếu thật sự là đế quân giáng lâm, liền có thể tùy tiện tìm tới, có thể tiện tay gạt bỏ. Nếu như kéo hư không đế thành về, thì có thể chống cự kiềm chế, cũng có thể chạy đến vũ trụ thâm uyên, hiện giai đoạn còn có thể làm diễn võ trường thần ma. Huống chi, nếu quả như hư không đế thành thật có liên hệ cùng hư không pháp tắc của thế giới, cũng nhất định có thể hiệp trợ Đông Hoàng Như Ảnh trưởng thành càng nhanh. Bởi vì đồ đằng Đông Hoàng Như Ảnh lấy được từ Đăng Thiên Kiều chính là hư không. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.